Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Minh Nguyệt Dạ Tình Nhân Tố Xuân Tâm. Một đám bộ hạ nghe chủ công kế hoạch, trong lòng cũng yên lặng vì là các chư hầu gây nên buồn bã tốt một hồi. Chuyện thứ hai là tiếp tục Trúc Thành, dùng người khác lương thực, cứu bọn họ một mạng, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chuyện thứ ba là ra khỏi thành mai phục, hài lòng phòng ngự muốn trong thủ có công mới là đúng lý. Một mực tử thủ không có đường ra, phục binh mục đích là cứu các lộ chư hầu, sau đó đem Tây Lương quân dẫn vào Huỳnh Dương thành. Hội nghị xong xuôi, lập tức bắt đầu chấp hành. Lô Thực, Điển Vi cùng Từ Vinh mang theo 2.000 người ngựa đi toan tảo phát thóc. Cũng thông chi đóng giữ hổ lao quan Tôn Kiên phái người đến chuyển lương. Lư lão tướng quân thế nhưng là bảo bối. Lưu Biện quyết định để Điển Vi đi hộ Chu Toàn, khiến Điển Vi tạm thời cho Lô Thực làm hộ vệ. Lưu Biện đối với lão tướng quân từng quyền ái hộ chi tâm, mọi người đều thấy rõ, đối với chủ công càng thêm kính trọng lên. Lưu Biện lưu ở thành Huỳnh Dương bên trong chỉ huy điều hành. Vũ An Quốc chỉ huy 2.000 kỵ binh ra khỏi thành mai phục. Tất cả sắp xếp liền tự, sắc trời cũng tối lại. Lưu Biện mang theo bên người hiếm có thị vệ Lô Âm đi vào thư phòng. Trong thư phòng, Lưu Biện để Lô Âm tự mình đi nghỉ ngơi, lại gục xuống bàn bắt đầu viết lau chùi. Lô Âm nhìn lén nhìn lại là thư viện hình thức lời tổng luận. Chủ công cái gì quân giáo, thư viện, Lô Âm hoàn toàn không tìm được manh mối. Chính mình bình sinh kính nể nhất chính là sư phụ, nghĩa phụ, sư thúc, còn có sư huynh, hiện tại lại nhiều một cái chủ công. Đường bên trên đồng hồ nước âm thanh đã vang lên mấy lần. Lô Âm ở ngoài cửa cắn bối răng, lấy dũng khí đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lưu Biện liền tư thế cũng không thể di động, vẫn như cũ ở múa bút viết chữ. Thiếu nữ nhu tình một hồi dâng lên trong lòng, Lưu Biện hình tượng ở Lô Âm trong mắt càng thả càng lớn. Nghĩ tới đây lần xuống núi, sư phụ vui đùa nói mình nhất định có thể gặp gỡ giai ngẫu. Bây giờ nhìn lại, sư phụ xem bói chi thuật thật sự là rất linh đây. Chủ công, nghỉ ngơi đi thôi, thanh âm êm ái vờn quanh ở bên trong phòng. Bất quá Lưu Biện đối với cái này mỹ hảo thanh âm mắt điếc tai ngơ. Ngòi bút dưới vẫn như cũ không ngừng mà nhảy lên từng cái chữ Hán. Lô Âm cắn cắn miệng môi, quyết định đem tay nhỏ ngăn tại Lưu Biện trước mắt. Ngòi bút rốt cục dừng lại, Lưu Biện động cũng không động. Lô Âm cho rằng chủ công tức giận, thấp thỏm bất an đang muốn thu về tay nhỏ. Không nghĩ Lưu Biện hì hì nở nụ cười, tay trái một cái liền đem Lô Âm tay nhỏ nắm lấy. Trong phòng thời gian phảng phất trở nên bất động, hai người trong lúc nhất thời ai cũng không nhúc nhích. Lưu Biện tay phải thả xuống bút lông, xoay người lại đem Lô Âm eo nhỏ lầu một. Lô Âm cũng không có từ chối ý tứ, chỉ là chật mấy cái chật, biểu thị một hồi sung sướng tâm tình. Chủ công, nên nghỉ ngơi. Lưu Biện ngồi nửa ngày, thân thể có chút cứng ngắc, nghe vậy mở rộng một hồi tứ chi. Đối với Lô Âm nhỏ giọng nói, chúng ta tới tỉ thí một phen được không? Hoạt động một chút, thân thể này đều sắp trở nên cứng. Lưu Biện thủ trưởng ở Lô Âm eo nhỏ trên liên tục ma xa. Lô Âm cho rằng Lưu Biện nói là khác loại tỉ thí, hơi hơi do dự một điểm, liền gật gù, dũng cảm đưa tay đặt ở trên quần áo. Ha ha, cẩn thận trời lạnh, ta nói là chân chính luận võ. Nghe Lưu Biện lời nói, Lô Âm mới biết mình muốn xóa. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng, một đôi mắt hạnh mạnh mẽ khoét Lưu Biện một hồi, giơ trưởng liền như Lưu Biện đánh lại đây. Đánh lén không phải hành vi quân tử. Lưu Biện vận dụng càn khôn bộ pháp tránh ra, trong miệng quát to một tiếng, vốn là không phải là quân tử, ta chỉ là tiểu nữ người. thấy đánh lén vô công, Lô Âm miệng nhỏ một bĩu, trường ấn đầy trời, cả người như hồ điệp xuyên hoa. Lưu Biển dùng phân trợ chuyển xương tay phối hợp bộ pháp, nhưng vẫn rơi vào hạ phong. Nhìn Lô Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia phần đắc ý, đối với Tam Quốc thời đại vũ kỹ âm thầm lấy làm kỳ, đồng thời cũng đang nghĩ làm sao có thể chuyển bại thành thắng. Lô Âm trên mặt tươi cười, chủ công thân pháp mặc dù diệu, nhưng chiêu thuật trên chính mình càng hơn ba phần. Chỉ cần hắn vạn không trở về cục diện này, cũng chỉ có thể ở hạ phong. Đi được nước nghèo, ngồi xem vân lên lúc, một tiếng hừ nhẹ, đang tại Lô Âm đắc ý thời gian, Lưu Biện quay về Lô Âm làm ngực một trường không tránh không né. Động thân liền tiến lên đón đến, Lô Âm xoay sở không kịp đề phòng, mặc dù thu hồi một ít kinh lực, nhưng mặc cho nhưng mà rắn chắc đánh vào Lưu Biện trên lồng ngực. Trong lúc nhất thời cả người cũng sửng sốt, sau đó liền phát hiện mình đã nhúc nhích không được. Khà khà, cuối cùng vẫn là phong thắng. Lưu Biện gào lên đau đớn vài tiếng, vò vò ở ngực, ngữ trọng tâm dài nói, cái này gọi là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Lô Âm huyệt đạo bị phong, con mắt đen lay láy chuyển động. Chỉ tốt ở chỗ nào nghe Lưu Biện thao thao bất tuyệt, cầm quần áo kéo dài vừa nhìn, trên lồng ngực một cái xanh tím dấu tay nhỏ. Lô Âm vừa thấy nước mắt liền đi ra, đã thấy Lưu Biện cười hì hì nói, hiện tại phải từ từ đất báo thù. Nhìn chủ công trong đôi mắt lộ ra từng tia nam tính khát vọng, Lô Âm chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu tỏa nhiệt, hô hấp cũng dồn dập lên. Chủ công, ngươi thích ta sao? Lô Âm tuy nhiên lấy hết dũng khí, nói ra nói vẫn như muỗi như vậy nhỏ giọng, yêu thích, đời này liên đều cần ngươi bảo hộ. Thấy tiểu cô nương mới biết yêu, khuôn mặt nhỏ như táo đỏ như thế dốc sức rất là đáng yêu. Lưu Biện trong lòng cũng có chút hỏa nhiệt, cái này tâm lý tuổi cùng sinh lý tuổi va chạm thường thường Lưu Biện khóc cười không được. Phụ thân đã nói, muốn ta một đời cũng bồi tại bên cạnh ngươi, trong lòng ta mười phần hoan hỉ. Đêm yên tĩnh không hề có một tiếng động, bốn mắt nhìn nhau, thiên địa vạn vật giờ khắc này đều đã không gặp, chỉ có cái kia dây dưa tia lửa ở gian phòng lẳng lặng mà thiêu đốt. Cũng không biết rằng lúc nào, Lô Âm thân thể mềm mại ngồi ở Lưu Biện trên đùi, nằm ở Lưu Biện trên bả vai, hưởng thụ lấy hắn dục hỏa. Ngày mai sẽ phải tiến vào chiến tranh tình hình, lão phụ không ở bên người, Lô Âm lá gan rõ ràng tăng lớn rất nhiều, thoải mái. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện cảm khái đến kết thúc nhưng có chút thở dài hương vị. Mỹ nhân cái mông đang không ngừng rung động, chính mình cái kia cây thương hay là không có động tĩnh gì. Thật sự là gấp sát người rồi. Vì để Lô Âm trên người mình nhiều ngồi một hồi, Lưu Biện lấy ra đòn sát thủ, viết một bài kiến an thơ. Còn từng chữ từng câu kiên nhẫn cho Lô Âm giải thích kỳ dụng ý. Hàm nghĩa, cảnh giới, yến lương thiện dũng sĩ, kinh kha làm khách quý, đồ tận trạc giao găm, tiến nhanh tây vào tần, tố xe ngựa bạch mã, đưa tiễn dịch thủy tân, tiệm ly đánh trúc ca, cất tiếng đau buồn cảm giác người qua đường, nâng ngồi cùng tư ta, thở dài như thanh vân, đem cái này thủ vịnh sử thơ nói. Lô Âm nhìn Lưu Biện, theo trên tay hắn kình lực, chậm rãi ngã vào trong lòng. Chủ công, kinh kha thứ tần vương, dịch thủy ngàn năm lạnh, cỡ nào bi tráng, âm âm sẽ có một ngày cũng muốn học kinh kha, đem yến triệu hiệp khí phát dương quang đại. Đồng, một cái lanh lảnh âm thanh vang lên đến, Lô Âm trên mông truyền đến một trận đau đớn, cái này mới phản ứng được tự mình chịu đòn. Chủ công, chấm ngoặc kép, nước mắt trong nháy mắt liền từ Lô Âm hạnh trong mắt chảy ra đến. Nằm thân thể mềm mại cũng đứng lên, cái kia nhỏ thần sắc trên mặt oan ức không được. Âm âm, ngươi là ta, chúng ta nên mỹ mãn ở cùng một nơi. khoái khoái lạc lạc sinh con dưỡng cái, vì lẽ đó sẽ không cho phép ngươi đi làm thích khách. Kịp lúc đem cái ý niệm này quên mất. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.